Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 498, Trần Tuyết Nga muốn xem mắt. Hạ Minh rời đi bệnh viện, bỗng nhiên thì nhận được một cú điện thoại, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, riêng là nghe tới Trần Tuyết Nga nói hắn muốn đi xem mắt thời điểm. Khiến Hạ Minh sắc mặt nhất thời từng chút một cứng lại. Ngay sau đó thì là một trận bất đắc dĩ. Tốt, ta lập tức tới ngay. Hạ Minh thật sự là vô pháp tưởng tượng. Trần Tuyết Nga lại bị nàng lão ngụ đi lôi kéo xem mắt. Cái này cũng thật sự là say. Trần Tuyết Nga lão ngụ hắn cũng nhận biết. Lần trước tại xử lý Trần Khang sự kiện thời điểm, hắn đã từng thấy qua. Mẹ con này hai người thật có chút đáng thương, nhưng là không ngờ rằng, nàng lão bà vậy mà bức bách nàng đi xem mắt. Đây quả thực, Hạ Minh ngẫm lại, thì mở Lâm Vãn Tình Audi A8. Dù sao mình có xe cái này còn dễ dàng một chút. Tăng thêm hắn cùng Lâm Vãn Tình chi ở giữa quan hệ. Cho nên Hạ Minh hiện tại là muốn mở Lâm Vãn Tình xe tự tùy lúc mở. Tựa như là mình một dạng, đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng đang nghĩ, muốn hay không đi mua một cỗ xe, cũng không thể luôn mở lão bà xe a. Dạng này ảnh hưởng cũng không tiện, còn nữa nói, hắn cũng là giá trị con người hơn 100 triệu người, mua chiếc xe tử vẫn là vô cùng tất yếu. Hạ Minh lái xe hơi thì hướng về Trần Tuyết Nga trong nhà chạy đi. Khi đi tới Trần Tuyết Nga trước cửa nhà thời điểm, Trần Tuyết Nga đã sốt ruột tại chỗ này chờ đợi. Khi thấy Hạ Minh về sau, Trần Tuyết Nga vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Hôm nay Trần Tuyết Nga cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Thác nước đồng dạng tóc dài, thanh nhã váy đầm, tiêu chuẩn mặt trái xoan, nhỏ nhắn khí chất mũi thon. Hai mảnh hơi mỏng môi tại ánh mặt trời chiếu xuống như là crystal. Trắng nõn mà kiều nộn da thịt vừa lúc làm nổi lên lấy tinh xảo ngũ quan. Dạng này nữ hài đủ để cho mỗi một người nam nhân điên cuồng. Thật xinh đẹp, Hạ Minh nhịn không được tán thán nói. Hạ Minh, Trần Tuyết Nga bạch Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này càng là phong tình vạn trùng. Từ khi cùng Trần Tuyết Nga cái kia về sau. Hạ Minh phát hiện Trần Tuyết Nga là càng ngày càng xinh đẹp, mà lại trong lúc nhấc tay, còn mang theo một loại mị hoặc, loại này mị hoặc phảng phất như là bẩm sinh. Đến lúc nào rồi, ngươi còn trêu chọc người ta? Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, ngươi sợ cái gì, có ta ở đây đâu, chỗ nào cái nam nhân dám cùng ngươi xem mắt, nếu ai cùng ngươi xem mắt, ta thì đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. A, Trần Tuyết Nga oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh người ta a? Nhiều như vậy không lễ phép a. Ai bảo hắn đoạt ta nữ nhân? Không đánh hắn đánh người nào? Hạ Minh cười nói, thật tốt, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Người này là một cái hải quy, du học về. Là mẹ ta một cái hảo bằng hữu giới thiệu. Đẩy không rơi. Ngươi nhanh lên ngẫm lại. Ta nên làm cái gì a? Trần Tuyết Nga có chút nóng nảy hỏi. Hải quy. Du học về. Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt tâm lý không nhịn được muốn trêu chọc Trần Tuyết Nga một phen. Cười nói. Hải quy. Du học về. Tốt. Đầu năm nay hải quy. Du học về. Đáng tiền a. Chỉ cần một nói mình ở nước ngoài du học qua, rất nhiều người đều cho rằng lớn và sang trọng a. Ta nhìn ngươi muốn là tìm dạng này một người bạn trai cũng không tệ. Đi ngươi, Trần Tuyết bạch Hạ Minh liếc một chút, một màn kia nhu tình, để Hạ Minh nhịn không được có chút thay lòng đổi dạ. Tại ban đầu ăn trái cấm về sau, Hạ Minh đối ở phương diện này sao sao cũng là càng ngày càng có chút khống chế không nổi. Ngươi buổi chiều mấy giờ bắt đầu a? Khoảng 3 giờ đi, hắn hẹn ta tại quán cà phê. Trần Tuyết Nga có chút lo nghĩ nói. 3 giờ, quán cà phê, cái này còn có chút thời gian. Lên xe, Hạ Minh nói một câu. A, Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng gật đầu, liền lên xe. Sau đó Hạ Minh tìm một nhà coi như không tệ khách sạn. Hai người bởi vì có một đoạn thời gian không có gặp, cho nên hai người vẩy lên thì cọ sát ra tia lửa. Chinh chiến một giờ về sau, hai cái nhân khí thở hổn hển nằm ở trên giường. Trần Tuyết Nga thì là rúc vào Hạ Minh trong ngực, nói, nghĩ đến biện pháp và rất đơn giản. Đến lúc đó ta giúp ngươi đến liền tốt. Hạ Minh khẽ cười nói, nghe được Hạ Minh nói như vậy, Trần Tuyết Nga cứ yên tâm không ít. Đồng thời Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Tuyết Nga, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xinh đẹp, riêng là ngươi da thịt, càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Hạ Minh nhịn không được nói ra, không biết vì cái gì. Từ khi hắn cùng Trần Tuyết Nga cái kia về sau, hắn phát hiện Trần Tuyết Nga thật càng đổi càng xinh đẹp. Hơn nữa còn mang theo một loại thành thục mị lực, khiến không ít nam nhân đều sẽ vì thế tâm động. Lại xinh đẹp, cũng không bằng người tiểu bạn gái xinh đẹp đi. Trần Tuyết Nga bạch Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh thì là cười nói, đều xinh đẹp, Hạ Minh. Đúng vào lúc này, Trần Tuyết Nga tâm tình dường như trở nên nặng nề. Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được cái gì. Nói, làm sao, ta chỉ muốn làm ngươi tình nhân. Trần Tuyết Nga đột nhiên gặp nói, ngươi trước nghe ta nói, ta toàn khối so ngươi lớn hơn mấy tuổi, là chắc chắn sẽ không được công nhận, mà lại ta cũng không có cái gì truy cầu. Nếu như không phải ngươi lời nói, có lẽ ta đã bị cái kia lũ hỗn đản cho chà đạp. Cho nên ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nhưng là ta biết, ngươi là một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Tương lai ngươi nữ nhân, khẳng định sẽ có không ít. Ta không muốn cho ngươi gia tăng gánh vác. Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm ngươi tình nhân liền tốt. Chỉ hy vọng ngươi mỗi một tháng rút ra chút thời gian đến xem ta liền tốt. Soát. Làm Hạ Minh nghe Trần Tuyết Nga lời nói về sau, khiến Hạ Minh tâm siết chặt. Hắn nhìn xem Trần Tuyết Nga không nói gì, sau cùng dường như phía dưới quyết định gì, ngưng trọng nói ra, ngươi yên tâm, ngươi là ta nữ nhân, muốn chạy đều chạy không thoát, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lúc nói những lời này đợi, Hạ Minh vô cùng nghiêm túc, khiến Trần Tuyết Nga nghe về sau cũng là dị thường cảm động. Nàng biết mình cái này tiểu nam nhân cũng là một cái có đảm đương người. Nhưng là Trần Tuyết Nga lắc lắc đầu nói, không dùng, đời ta cũng không có cái gì yêu cầu. Thực sự không được ngươi có thể đem ta xem như ngươi chị nuôi. Làm ngươi có nhu cầu thời điểm có thể tới tìm ta. Mà lại đời ta cũng sẽ không kết hôn. Nghe Trần Tuyết Nga câu nói này, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút tự trách. Những chuyện này nói đến tất cả đều là chính mình sai lầm. Bây giờ lại muốn để Trần Tuyết Nga đến thay hắn gánh chịu, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút thua thiệt. Tuyết Nga, Hạ Minh nhẹ nhàng hôn Trần Tuyết Nga. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Trần Tuyết Nga cái kia xinh đẹp gương mặt, lẫn nhau nhu tình nhìn đối phương. Sau cùng hai người lại là một phen phiên vân phúc vũ, lại chinh chiến một hồi về sau. Cuối cùng là đến 2 giờ chiều, 2 điểm về sau, hai người bọn họ đều nhau nhau rời đi quán rượu này. Nhưng mà, Hạ Minh lại là bồi tiếp Trần Tuyết Nga đi nàng nói tới cái kia quán cà phê. Đại khái tại buổi chiều 2 giờ 42 bên thời điểm, hai người liền đến nhà này tiệm mì. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói, Tuyết Nga, chính ngươi đi trước, một hồi ta giúp ngươi giải quyết người này. Trần Tuyết Nga thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đối với mình cái này tiểu nam nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Đã Hạ Minh nói sẽ giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết. Trần Tuyết Nga cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó đi vào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,